quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 31, một người không thể diễn. Góc truyện audio.com. Người phụ nữ trung niên mặc bộ váy màu xanh biếc được cắt may tỉ mỉ. Tóc dài màu đen búi cao, lộ ra gương mặt thon dài. Trên cổ còn đeo một chuỗi trân châu quý phái. Tuy rằng qua tuổi 50, nhưng bà ta xem như bảo dưỡng thân thể không tồi. Da rẻ so với tuổi tác của bà không tương đồng, cùng phụ nữ trẻ tuổi còn muốn nhẵn nhụi hơn. Nghe cách xưng hô của Hoắc Tư Vũ đối với bà, đại khái cô cũng hiểu được đây chính là mẹ của Đàm Dật Nam. Thần thái toát ra trong đôi mắt thật sự cũng có nét giống nhau. Nhưng không biết tại sao, Cố Niệm Hề lại không tìm thấy nửa điểm tương đồng của bà giống với Đàm Dật Trạch. Nha, ai vậy ta? Ngay lúc Cố Niệm Hề còn đang thất thần nhìn người phụ nữ trung niên kia. Giọng nói quen thuộc lần thứ hai vang lên. Cô đang nghĩ mình đứng xa như vậy Hoắc Tư Vũ cũng có thể nhìn thấy cô sao? Bản thân còn đang suy nghĩ điều đó. Hoắc Tư Vũ liền bước về phía trước, nhấc giày bệt đi đến bên cạnh Cố Niệm Hề. Niệm Hề, thật trùng hợp nha, không nghĩ tới ở nơi này cũng gặp được cô. Ngụ ý chính là muốn nói Cố Niệm Hề luôn đi theo cô ta. Hoắc Tư Vũ cách Cố Niệm Hề khoảng 1 mét, trên khóe miệng cô ta nở nụ cười như thể mình là người chiến thắng. Vẻ mặt như vậy làm cho Cố Niệm Hề không cam lòng. Thật đúng là trùng hợp, cô là người có liêm sỉ, từ lúc biết Hoắc Tư Vũ cùng Đàm Dật Nam có quan hệ. Cố Niệm Hề cũng không cho là, cô có thể tiếp tục làm bạn tốt của Hoắc Tư Vũ nữa. Cố Niệm Hề không có hứng thú chào hỏi cô ta, cách xưng hô đơn giản cũng đều rút gọn, nói xong 5 chữ kia, cô liền xoay người rời đi. Nha, như thế nào đã đi rồi? Nếu quen biết Tư Vũ nhà chúng ta, có thể đến quán cà phê đối diện ngồi một lúc. Thưa Lạc Tâm thấy Hoắc Tư Vũ đến chào hỏi cô gái kia, cũng đi tới. Thật ra, bà ta vốn đối với người ngoài rất nhiệt tình hiếu khách. Đương nhiên, không tính Đàm Dật Trạch, Thư Lạc Tâm bước đến bên cạnh Hoắc Tư Vũ, cũng đánh giá Cố Niệm Hề một phen. Cô gái này so với Tư Vũ cao hơn một chút, ngoại trừ thân thể có phần hơi gầy. Nếu như trổ mã chắc chắn sẽ vô cùng mê người. Đặc biệt đôi mắt to long lanh kia, thoạt nhìn qua liền có thể làm cho người khác đau lòng. Cô gái kia cũng thật xinh đẹp, chắc chắn là một người trẻ tuổi. Thư Lạc Tâm khen ngợi Cố Niệm Hề, điều này làm cho Hoắc Tư Vũ có chút không ổn. Mẹ, đây là, lời này vừa nói ra, Hoắc Tư Vũ sắc mặt cứng ngắc, cô cùng Cố Niệm Hề là người ở thành phố Hải Tân. Tại sao mọi người nhìn Cố Niệm Hề đều thích cô ta, mà lại không thích cô? Hoắc Tư Vũ nhớ, lúc đầu Thư Lạc Tâm gặp mình, trên mặt bà ta còn tỏ vẻ khinh thường, nếu không phải là cô nói. Cô là con gái của Hoắc phó thị trưởng thành phố Hải Tân. Chỉ sợ Thư Lạc Tâm kia sẽ không có thái độ ôn hòa như thế này với cô. Mà hiện tại thấy được Cố Niệm Hề, thật sự là quá nhiệt tình đi. Điều này, làm cho Hoắc Tư Vũ có chút khó chịu. Tư Vũ, cô của Tiểu Nam gần đây nói muốn tìm vợ cho con trai. Mẹ xem cô gái kia rất xinh đẹp, cùng với con quen biết, gia cảnh chắc chắn cũng không tồi. Cho nên muốn con giúp mẹ thăm hỏi cô gái kia, có được hay không? Thư Lạc Tâm đè thấp thanh âm nói cùng Hoắc Tư Vũ. Gia cảnh, nghe thấy lời nói này, Hoắc Tư Vũ mới bừng tỉnh, nguyên lại, bà ta có chủ ý này. Mẹ, nhà của cô ta gia cảnh cũng bình thường, bằng không sao lại đi đến nơi xa như vậy làm việc. Hoắc Tư Vũ cảm thấy Đàm Dật Nam và mình đã ở cùng một chỗ. Cố Niệm Hề cũng không còn lý do gì ở lại thành phố này nữa. Cho nên, mới có thể dõng dạc nói ra lời này. Nếu như cô biết Cố Niệm Hề là vợ của Đàm Dật Trạch, cô tuyệt đối không dám ăn nói lung tung như vậy. Mà kết quả của việc mạnh miệng này, Hoắc Tư Vũ cô cũng không thể chống đỡ nổi. Nha, thật là đáng tiếc, nhưng mà, cô gái kia cũng thật xinh đẹp, rất xứng với tiểu tử Bùi gia kia. Hay là, mẹ vẫn là thử xem. Hoắc Tư Vũ muốn mang vấn đề gia cảnh này đem Cố Niệm Hề thoát khỏi suy nghĩ của Thư Lạc Tâm. Nhưng thật không ngờ, bà ta nói muốn thử một lần, nếu như để Cố Niệm Hề ở thành phố này, kia thật sự là hậu họa vô cùng lớn của Hoắc Tư Vũ cô. Không, này không được, mẹ, cô gái kia tuy xinh đẹp, nhưng tâm địa không tốt. Hoắc Tư Vũ nói lời này, tầm mắt liền dừng lại ở đôi giày trên chân của Cố Niệm Hề. Trong lòng chợt lóe, Cố Niệm Hề, tôi tuyệt đối sẽ không cho cô ở lại thành phố này. Lời này, là như thế nào, nghe Hoắc Tư Vũ nói như vậy, Thư Lạc Tâm cũng cảm thấy hứng thú. Đối với chuyện xấu của người khác, phụ nữ rất hay bị cám dỗ, cô ta trước kia ở trường học tác phong không đứng đắn. Luôn đổ oan cho con không tính làm gì, lại còn câu dẫn đàn ông, lần trước khi con về nhà. Liền thấy cô ta cùng nam, mẹ, người phụ nữ như vậy có thể xứng đáng làm thân thích với nhà chúng ta sao? Nói đến đây, Hoắc Tư Vũ cũng ý thức được, mình vừa mới không tự giác biểu hiện ra chán ghét Cố Niệm Hề. Để vớt phát lại hình tượng của mình, cô liền bổ sung nói, thật là, những điều này chỉ là chuyện cũ năm xưa, con cũng không muốn ở trước mặt người khác nhắc tới. Không, Tư Vũ mẹ muốn cảm ơn con, nếu không phải con nói, mẹ vừa thiếu chút nữa là giới thiệu cô ta cho cô của Tiểu Nam. Thật không ngờ, nhìn như vậy lại làm ra nhiều chuyện xấu sau lưng người khác đến thế. Con muốn câu dẫn cả Tiểu Nam, tránh không được vừa nãy mẹ nhìn cô ta còn ngửi thấy mùi vị của hồ ly. Ánh mắt như vậy thật rất giống hồ ly tinh, nhưng mà Tư Vũ con không cần lo lắng. Con hiện tại đã mang thai cốt nhục của Đàm gia, mẹ sẽ không để Tiểu Nam làm chuyện có lỗi với con. Nói xong câu này, Thư Lạc Tâm giống như là nghĩ đến điều gì đó, chần chờ một lát mới nói, Tư Vũ à, hôm nay chúng ta sẽ không mua giày được không? Làm sao vậy mẹ, vừa mới không phải rất vui vẻ sao? Hiện tại nếu không mua, số lượng ít như vậy, đợi vài ngày sau, chỉ sợ sẽ bị người khác mua hết. Hoắc Tư Vũ nói lời này, sắc mặt rõ ràng càng khó coi, thật vất vả mới có thể trở thành con dâu nhà giàu. Có thể không cần băn khoăn đến chi phí để mua hàng hiệu. Con bây giờ là phụ nữ có thai, đứng ở chỗ này nói chuyện xấu của người khác sẽ làm cho người ta đánh giá đến nề nếp gia đình. Đối với đứa nhỏ cũng không tốt. Chúng ta hôm nay vẫn là nên về nhà trước, chờ hai ngày nữa mẹ cùng con đi mua. Kia, vẫn là mẹ lo lắng Chu Toàn nghe Thư Lạc Tâm nói. Khối đá lớn trong lòng Hoắc Tư Vũ cũng rơi xuống, khóe miệng rộ lên nụ cười thắng lợi. Chỉ dăm ba câu, cô lần thứ hai phá hủy đi hình tượng của Cố Niệm Hề trước mặt người khác. Cố Niệm Hề, cô còn muốn đấu với tôi? Không có cửa đâu. Chúng ta đi thôi, lát nữa còn phải đến nhà cậu cùng cô của Tiểu Nam nữa. Nói xong Thư Lạc Tâm liền muốn kéo Hoắc Tư Vũ đi. Nhưng cô vẫn không có phản ứng. Tư Vũ, chúng ta cần phải đi. Thư Lạc Tâm nhắc nhở, mẹ con cùng Cố Niệm Hề cũng là chỗ quen biết. Con và Nam đính hôn, cảm thấy nên mời cô ta. Lần trước còn chưa có hoàn thành tiết mục, vẫn là cần đến Cố Niệm Hề. Bằng không, một mình cô làm sao có thể khởi xướng đây? Cách chương.